Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1638, chương 59. Hoàn Mỹ bắt đầu. Tri ân báo đáp, bị người Tích Thủy tri ân, tất làm Dũng Tuyền báo đáp ở Hoa Hạ trong truyền thừa. Tâm tình như vậy là dung nhập vào mỗi người cốt tủy bên trong, cứ việc trong lịch sử hoặc là ở trong hiện thực sinh hoạt, ân đền oán trả ví dụ cũng chẳng lạ lùng gì. Nhưng không thể không nói trong này là có rất nhiều khách quan nguyên nhân tồn tại. Hơn nữa thật muốn nói đến, kỳ thực là phi thường thiếu tuyệt đại đa số Hoa Hạ chuyện lòng người bên trong. Trên căn bản còn đều tuân theo như vậy đạo đức quan niệm, vậy thì là người khác đối với ta có ân, có cơ hội, ta nhất định phải báo đáp trở về ở phạm vi năng lực của chính mình bên trong. Sẽ không đối với mình tạo thành quá mức ác liệt ảnh hưởng. Hoa Hạ truyền nhân bên trong có ít nhất 99% người là sẽ báo ân vong ân phụ nghĩa Bạch Nhãn Lang. Đừng nói là qua không được lương tâm mình cửa ải này, ở tư tưởng Nho gia làm chủ thể xã hội hệ thống bên trong, bọn họ cũng là rất khó sinh tồn yêu săn xin trong xương. Chính là một cái người như vậy đi tới đảo quốc trước, hắn đối với đảo quốc người quan cảm kỳ thực phi thường bình thường. Hắn ước mơ chỉ là những kia ở Cosian trên sàn thi đấu nỗ lực phấn đấu tuyển thủ mà thôi. Thế nhưng đi tới đảo quốc sau khi, bởi vì xung quanh hắn đụng tới người đối với hắn đều phi thường chăm sóc, hơn nữa hắn ở đây đã được kiến thức với hắn trước kia thế giới hoàn toàn khác nhau, một thế giới khác. Vì lẽ đó yêu săn xin cực kỳ cảm kích tất cả những thứ này, làm người khác cần hắn thời điểm, hắn cũng không ngại đem mình ở cấp 3 sở học tất cả mọi thứ đều ở nơi này bày ra. Kỳ thực điều này cũng có thể tính là hết thảy dân tộc Trung Hoa truyền nhân tổng cộng có đặc tính đánh so sánh tới nói. Tại sao người nước ngoài đặc biệt yêu thích đến đại lục? Cũng là bởi vì ở đây, bọn họ cảm nhận được trước nay chưa từng có bao dung tính này, cũng không phải ở đại lục quật khởi sau khi mới có hiện tượng, đẩy lên 2 năm. Đại lục sinh hoạt hoàn cảnh còn tương đối kém thời điểm đồng dạng có không ít tới nơi này người nước ngoài, thích nơi này, thích người nơi này. Đây chính là dân tộc Trung Hoa đặc tính. Nó lại như biển rộng như thế, có thể bao dung thế gian tất cả, chịu đến như vậy văn hóa hun đúc. Yêu săn xin sẽ vào lúc này quyết định thiêu đốt chính mình, cũng là chẳng có gì lạ. Vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống như thiết lập tốt quỹ đạo đạn đạo như thế, tinh chuẩn đâm vào góc ngoài. Nếu như này một cầu trên sân batter cũng chính là Bắc Mỹ đập thứ 3 rai hát không vung chày như vậy, này một cầu kỳ thực là sẽ bị phán vì là bô, bởi vì dựa theo đảo quốc bên này tiêu chuẩn, này một cầu đã rơi vào strike zone ở ngoài, nhưng là dựa theo Bắc Mỹ tiêu chuẩn tới nói, này một cầu là 100% bóng tốt, bởi vì dựa theo bọn họ strike zone đến suy tính, này một cầu còn ở strike zone bên trong. Thật muốn truy cứu lên hai cái quốc gia strike zone tiêu chuẩn, kỳ thực trung gian chênh lệch phi thường chật hẹp, mà yêu săn xin năng lực chính là hắn có thể đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu tinh chuẩn ném đến chật hẹp khe hở bên trong. Binh đối mặt lọt vào strike zone cầu, Reinhardt tự nhiên không có buông tha đạo lý, hắn trực tiếp vung chày đem cầu đánh ra ngoài. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay xuống ở phao, bất chi bất giác Yu Sashin cũng đã bắt hai strike dẫn trước Inui Kengo. Vào lúc này trong lòng đối với Miyuki Kazuya khâm phục đến phục sát đất, chẳng trách nhân gia là toàn quốc thứ nhất catcher tốt nhất dự bị đây. Thực sự là người này so với người khác đáng chết, hàng so với hàng nên ném trong ngày thường. Inui Kengo tự nhận vì là năng lực của chính mình cũng là rất tốt, thế nhưng cùng Miyuki Kazuya cái kia giả dối ra hỏa so ra, bọn họ hoàn toàn liền không cùng một đẳng cấp. Tuyển thủ nhân ra đầu qua là làm sao trường như thế nham hiểm độc ác chủ ý, đều có thể nghĩ ra được. Hiện tại con cá đã mắc câu, bọn họ chuyện cần làm liền vô cùng đơn giản, chỉ cần đem lưỡi câu cho nhắc tới, nhấc lên là được dưới một cầu. Góc trong thấp, Breaking Ball nhìn thấy Inui Kengo cho mình đánh ra đến ám hiệu. Picture trên gò Yu Sanxin là một điểm chần chờ đều không có, hắn gọn gàng nhanh chóng đem trong tay mình tiểu cầu cho ném đi ra, vèo. Màu trắng tiểu cầu cầu thật giống một đạo tia sáng laser. Xuyên thẳng góc trong batter box lên Raihat âm thầm cau mày. Lại là loại này mô lăng cái nào cũng được góc trong cầu, cái này picture quá đáng trách. Một chút đều không có đường đường chính chính nam tử khí độ. Càng dễ tìm loại này chỗ trống xuyên, cũng không thể để cho các người vẫn chiếm tiện nghi. Trước huấn luyện viên đã cho dặn dò, coi như là loại này mặc lăng cái nào cũng được cầu. Cũng tuyệt đối không buông tha Raihat quyết định chủ ý. Trực tiếp quay về này một cầu liền vung chảy mắt, thấy chảy liền muốn đụng tới cái kia viên màu trắng tiểu cầu. Tiểu cầu nhưng vào lúc này đột nhiên trượt đi ra ngoài. Đại đại lệch khỏi strike zone Breaking Ball. Chuyện như vậy rõ ràng ra Raihat dự liệu. Vẫn chờ hắn vung chày sau khi kết thúc chày cũng không thể đụng tới cầu. Đúng. Bóng tốt. Strike out. Một cái phong sát. Hai cái strike out nguyên bản trong lòng đối với Yu Sanxin đảm nhiệm đội bóng trước tiên picture. Không phục những tuyển thủ kia. Vào lúc này tất cả đều trầm mặc suy bụng ta ra bụng người. Thời điểm như thế này coi như đem Sawamura Eizun hoặc là Narumiya May đặt ở picture trên gò e sợ cũng không nhất định làm so với Yu Sanxin càng thêm xuất sắc chứ. Người này tuyển cũng thật là cho mọi người một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, thực lực của người này có như vậy cường sao? Inazuro Industrio này mấy cái tiểu đồng bọn tụ lại cùng nhau xì xào bàn tán, bọn họ trước cũng không có cùng Akikawa từng giao thủ, cũng không có tận mắt qua Yu Sanxin ném bóng, đối với Yu Sanxin đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng, trong lòng cũng thật là không có mấy có điều. Xem trước bọn họ cùng Seido cao trung bóng chày đội, cùng Yakushi cao trung bóng chày đội đánh thi đấu, cái này đội bóng thực lực bất phàm. Đúng là có thể khẳng định liền ngay cả Tokyo đại biểu đội bên này chính mình tiểu đồng bọn đều phi thường kinh ngạc, liền càng không cần phải nói bọn họ đối thủ Bắc Mỹ bên kia khu nghỉ ngơi bên trong. Đối với Yu Sanxin lên tiếng phê phán, đã đến tột đỉnh trình độ, người này quá âm hiểm, luôn yêu thích ném một ít một bên góc viền góc cầu, một chút đều không đường đường chính chính, ăn ngay nói thật. Ở Major League bên trong những người da vàng kia picture, phần lớn cũng là cái này loại hình đi, cái này cũng là chính bọn hắn phong cách. Cứ việc oán giận cái gì đều có, nhưng mọi người đối với Yu Sanxin thực lực, cái kia vẫn là tương đối tán thành. Đứng picture trên gò Yu Sanxin, xác thực cho những người này mang đến lớn vô cùng thương tổn, điểm này liền ngay cả Bắc Mỹ Los Angeles đội huấn luyện viên đều không có phủ nhận. Tinh chuẩn khống chế bóng, không sai cầu, thêm vào tuyệt không chịu thua đấu trí, còn có thể dùng góc viền Breaking Ball đến tiến hành cuối cùng quyết đấu. Cái này picture hiện tại hoàn thành độ đã phi thường cao. Nếu như cố gắng bồi dưỡng, tiền đồ tương lai tuyệt đối không thể đo lường, không cần nản lòng. Hắn nên chính là đảo quốc bên này thực lực mạnh nhất, picture kiên trì một điểm rồi sẽ tìm được kẽ hở. Thi đấu vừa bắt đầu, Yu Sanxin liền giúp trợ Tokyo đại biểu đội bắt hoàn mỹ bắt đầu thi đấu, bắt đầu tiến hành nửa sau trận đấu, nửa sau hiệp 1. Đến phiên Tokyo đại biểu đội bên này tiến công HTTPS. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.